chiếc xe này đi mãi cho đến nhà của Lý Khả Hân. Lúc này, Lý Khả Hân kêu Đường Hiểu Uyển xuống xe, Diệp Lăng Phi cũng xuống xe theo. Khả Hân, chẳng lẽ em không mời anh vào nhà ăn cơm hay sao? Diệp Lăng Phi biết rằng lúc này Lý Khả Hân sẽ không có ý mời hắn vào nhà cho nên hắn cố ý hỏi như vậy. Nằm mơ đi, anh từ nay về sau đừng hòng mong đến chuyện đến nhà tôi để ăn cơm. Tôi hiện tại đang rất tức giận. Lý Khả Hân kéo tay của Đường Hiểu Uyển, cất tiếng nói, Hiểu Uyển, đừng nhìn nữa, mau đi lên trên đi. Người này thì có gì tốt, cứ nhìn hắn là chị cảm thấy tức giận. Đường Hiểu Uyển đành phải bất đắc dĩ theo Lý Khả Hân ngoan ngoãn đi lên trên lầu. Lý Khả Hân vừa đang định đi thì bỗng nhiên Diệp Lăng Phi tiến tới ôm lấy eo của nàng. Lúc Lý Khả Hân còn chưa kịp phản ứng, Diệp Lăng Phi đã hôn vào cặp môi kiều diễm của nàng. Sau đó, hắn nhanh chóng lách qua, rồi lên trên xe. Đến khi Lý Khả Hân kịp định thần thì đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi thò cái đầu ra khỏi cửa sổ xe, dương dương đắc ý cười với mình. Tên khốn kiếp này, đừng để tôi bắt được anh. Lý Khả Hân vung đôi bàn tay trắng trẻo của mình lên, nhưng Diệp Lăng Phi không hề quan tâm nói, vậy chờ 2 tuần nữa đi, 2 tuần nay anh nghỉ dài hạn. Diệp Lăng Phi nói xong, nổ động cơ rồi rời khỏi. Lý Khả Hân tuy bề ngoài rất tức giận nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ngọt ngào. Nàng lẩm bẩm nói, hừ, Diệp Lăng Phi, tên khốn kiếp này, muốn theo đuổi tôi, anh còn cần phải cố gắng nhiều, tôi không dễ dàng tha cho anh như vậy đâu. Tuy nàng nói như vậy, nhưng trong lòng nàng, Diệp Lăng Phi đã có một vị trí. Trên đường về nhà, Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình, muốn hỏi nàng xem hiện tại nàng đang ở chỗ nào. Ở đầu dây bên kia, Bạch Tình Đình nhanh chóng trả lời rằng mình đang bận, không có thời gian nói chuyện với hắn, còn nói cho hắn biết, hôm nay nàng tăng ca đến tận nửa đêm. Vừa nghe nói Bạch Tình Đình không rảnh rỗi, Diệp Lăng Phi bỗng nhiên cảm thấy mình quay về cũng vô nghĩa, không thể quay về đó nói chuyện phiếm với cô Ngô được. Trước kia, hắn cùng với Bạch Tình Đình đầu võ mồm với nhau, chuyện này đã trở thành thói quen, nay không có nàng bên cạnh. Diệp Lăng Phi bỗng có một cảm giác không thoải mái. Hắn đang cảm thấy nhàm chán thì đột nhiên điện thoại vang lên. Nhìn vào màn hình, Diệp Lăng Phi cảm thấy đau đầu. Đây chính là cô nhóc Kỳ Tuyết. Nếu như đổi lại là một cô gái đã trưởng thành tìm mình thì Diệp Lăng Phi đã có một cảm giác sảng khoái. Nhưng Kỳ Tuyết này lại làm cho hắn cảm thấy chán ghét. Trong đầu hắn thầm nghĩ, tiểu nha đầu này tìm mình làm gì vậy nhỉ? Ta đã nói là không thích cô ấy. Hừ, ta không phải là Michael Jackson, có gì mà nàng ta hứng thú vậy? Nói đi cũng phải nói lại, cô bé này miệng còn hôi sữa, cho dù lên giường cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn cảm thấy đau đầu, vừa mới nhấc máy lên, ở đầu dây bên kia truyền đến thanh âm của Kỳ Tuyết. Đại thúc, chú đang làm gì vậy? Làm gì à? Về nhà của lão bà. Diệp Lăng Phi cố ý cười dâm đãng, nếu như cô không ngại thì có thể đến đây chơi 3P. Dừng lại, đại thúc, nếu như có tôi ở bên cạnh, chú chuyện gì cũng sẽ không dám làm. Kỳ Tuyết cười ha ha, đại thúc, nếu như bây giờ chú có thể nói cho cháu biết, bây giờ có phải chú đang ở trong biệt thự phải không? Cháu từ nhỏ đến lớn, vẫn chưa biết biệt thự là cái gì. Nếu có thể, cho cháu đến nhà chú chơi, về phần lão bà của chú phản đối, cháu cũng không có ý kiến. Nếu như không trở thành vợ của chú thì thành tình nhân cũng được. Cháu xem trên Trương Vân thấy có một số cô gái làm tình nhân nhưng cũng không tệ. Mẹ của cháu nói cho cháu biết, đời này chỉ tìm kẻ có tiền mới sống tốt được thôi. Đại thúc, chú bây giờ đang ở đâu đó, cháu đến nhà chú chơi được không? Diệp Lăng Phi cảm thấy hơi xấu hổ. Hắn thầm nghĩ, cha mẹ cô nhóc này rốt cuộc là làm gì mà lại dạy cho con cái của mình những chuyện như vậy? Hắn thật không dám để Kỳ Tuyết đến nhà mình. Nếu như mà Bạch Tình Đình nghe thấy lời nói này của cô bé, thì chắc chắn sẽ gây ra phiền toái lớn. Diệp Lăng Phi hơi khó hiểu nói, được rồi, coi như tôi sợ cô. Nếu như không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp điện thoại đây. Đừng, đại thúc, cháu vẫn còn chưa nói xong, cháu tìm chú thật sự là có chuyện. Khuya hôm nay cháu định cùng với một số đứa bạn đi hát karaoke. Mấy người này vừa mới quen, nghe nói bọn chúng có mấy thứ tốt, chính là thuốc lắc mà hay tivi hay nói đến. Nghe nói, uống xong thì sẽ rất hưng phấn. Thuốc lắc à, tôi thấy cô nên cẩn thận một chút, vật đó tuyệt đối không tốt cho thân thể. Cô mà uống nhiều một chút, bị người ta làm gì cũng không biết. Khụ, tôi cũng không nói nhiều nữa, đó là chuyện của cô, không quan hệ tới tôi. Diệp Lăng Phi cất tiếng nói, đại thúc, cháu biết chú quan tâm tới cháu. Được rồi, vậy thì cháu đi chơi với Tiểu Hoành Vũ, dù sao tên tiểu tử này cũng giống như là cái đuôi của cháu, cả tuần cứ quấn quýt lấy. Nghe nói khuya hôm nay mẹ của nó phải tăng ca, tên tiểu tử này rảnh rỗi nên muốn đi hát karaoke. Kỳ Tuyết vừa nhắc tới Tiểu Hoành Vũ, Diệp Lăng Phi lại nhớ tới Trần Ngọc Đình. Tiểu Hoành Vũ này chính là đứa con bảo bối của nàng ta. Nếu như Kỳ Tuyết dẫn nó ra bên ngoài uống thuốc lắc thì không biết Trần Ngọc Đình sẽ ra làm sao. Diệp Lăng Phi cũng không muốn đứa con bảo bối này của nàng xảy ra chuyện xấu cho nên vội vàng hỏi. Cô nhóc, bọn cô hiện giờ đang ở đâu? Đại thúc, chú định tìm bọn tôi phải không? Được rồi, bây giờ chúng tôi hiện đang dùng cơm. Chờ sau khi ăn cơm xong, tôi sẽ nói cho đại thúc đến. Lúc đó đại thúc nhớ tới đó. Sau đó Kỳ Tuyết liền cúp máy. Diệp Lăng Phi ném chiếc di động ra bên cạnh, quay đầu xe đi lại vào trong nội thành. Vào trong nội thành, trước hết, Diệp Lăng Phi tìm một chỗ ăn cơm, vừa ăn vừa chờ điện thoại của Kỳ Tuyết. Hắn vốn định gọi điện thoại cho Trần Ngọc Đình nhưng sau đó lập tức bỏ ý nghĩ này. Bây giờ Trần Ngọc Đình còn đang bề bộn với công việc, nàng vừa mới trở lại cương vị phó tổng giám đốc, còn rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Trong lòng Diệp Lăng Phi đối với Trần Ngọc Đình có một sự khâm phục. Nàng tuy là một người phụ nữ nhưng không hề dựa dẫm vào đàn ông. Đó là một chuyện không phải là dễ dàng. Hắn đang ăn cơm, bỗng nhiên trong lòng có một cảm giác kỳ lạ. Xem ra khuya hôm nay sẽ có chuyện không hay xảy ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 161. Con gái cũng có thể trở thành phụ nữ. Diệp Lăng Phi không biết vì sao, đột nhiên trong lại có một dự cảm không rõ. Hắn vội vàng ăn mấy miếng rồi gọi người bán hàng tính tiền. Trở lại trên xe, Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Kỳ Tuyết. Sau vài tiếng dinh dinh, rốt cuộc cũng nghe được thanh âm của Kỳ Tuyết. Chú à, chú đang ở đâu vậy? Kỳ Tuyết cười hi hi hỏi. Phố Hương Sơn. Diệp Lăng Phi nói ra chỗ của mình rồi lập tức hỏi. Nhóc, mọi người đang ở chỗ nào? Hi hi, chú đoán xem. Đoán cái rắm, Vọng Hải lớn như vậy, làm sao ta biết được đám nhóc các ngươi đi đâu chơi? Diệp Lăng Phi tức giận nói. Nói mau, đừng có bày trò nữa. Được rồi, người ta chỉ đùa với chú một chút thôi mà. Làm gì mà tức giận, nói cho chú biết là được chứ gì. Bọn cháu đã sắp đến KTV, quán karaoke hiện đại ở thành Bắc. Chú đến đó chỉ cần gọi điện cho cháu là được. Kỳ Tuyết cười nói. Diệp Lăng Phi lần đầu tiên nghe nói đến KTV này. Nhưng hắn lại hiểu rõ khu vực thành Bắc này. Đây là khu vực loạn nhất thành phố Vọng Hải. Cái gọi là tam giáo cửu lưu, dân giang hồ tứ xứ đều thích tụ tập ở đây náo loạn. Trách không được Kỳ Tuyết có thuốc lắc. Nếu hư vào KTV ở thành Bắc chơi, tìm được thuốc lắc chẳng phải việc khó. Diệp Lăng Phi vội lái xe đi, khi gần đến KTV hiện đại, liền gọi điện thoại cho Kỳ Tuyết, muốn cô nhóc này ra cửa chờ mình. Đợi Kỳ Tuyết đi ra cửa KTV, Diệp Lăng Phi thấy Kỳ Tuyết mặc một cái áo bó sát người màu đen, bên ngoài thì khoác một chiếc áo màu trắng, cặp đùi thon dài nằm trong đôi tất chân màu đen, chân cũng đi một đôi giày da màu đen. Trang điểm như vậy đúng là làm cho cơ thể chưa thành thục của Kỳ Tuyết tăng thêm vài phần gợi cảm như một nữ nhân thành thục. Nhìn Kỳ Tuyết lúc này, thật sự rất khiêu khích. Diệp Lăng Phi dừng xe lại, vừa mới xuống xe, Kỳ Tuyết đã chạy tới một bên, tay phải ôm lấy tay trái Diệp Lăng Phi, cười hì hì nói, chú đến muộn nha, người ta đã chờ chú ở đây 5 phút rồi đấy. Diệp Lăng Phi chợt ngửi thấy một mùi nước hoa hắc hắc, loại nước hoa này vừa ngửi đã biết là loại hỗn tạp, thậm chí có thể là loại nước hoa 5 đồng một lọ mua ở quán nhỏ bên cạnh, so với nước hoa Pháp xa hoa đúng là không thể so sánh. Diệp Lăng Phi nhíu mũi, cố gắng thích ứng loại mùi hương cay mũi này. Nhóc, ta tới là xem đám nhóc các ngươi chơi bời cái gì, tuổi còn nhỏ mà đã chơi thuốc lắc rồi. Khụ khụ, xem ra ta thật sự đã lạc hậu, so với các ngươi cảm giác như đã già đi mấy chục tuổi rồi. Diệp Lăng Phi cười ha ha nói, chú một chút cũng không già, độ tuổi này của chú đúng là lúc có mị lực nhất, đàn ông càng già càng thành thục. So với mấy tiểu tử chưa ráo máu đầu thì hấp dẫn hơn nhiều. Kỷ Tuyết dựa sát vào Diệp Lăng Phi, nhìn bộ dáng như hận không thể dán chặt vào Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi với cô nhóc này thật sự không có biện pháp. Xem ra Kỷ Tuyết thật sự nhìn chúng mình, không chịu bỏ qua cho mình. Chuyện đến nước này rồi, nếu Diệp Lăng Phi quá câu nệ lại có vẻ như hắn là một ngụy quân tử. KTV hiện đại cũng không phải là một KTV chính quy. Đối với các tụ điểm ăn chơi tại thành Bắc này sớm đã phê chuẩn xóa bỏ đi rồi. Nhưng vẫn có một số người dựa vào quan hệ mà thành lập các tụ điểm ăn chơi. Các tụ điểm ăn chơi này đều thuộc về hắc đạo, không có giấy chứng nhận phòng cháy, thậm chí một thiết bị phòng cháy cũng không có. Không thể nghi ngờ gì, KTV hiện đại chính là một KTV thuộc về hắc đạo, kể cả không có giấy phép, KTV này vẫn công khai hoạt động. Diệp Lăng Phi và Kỷ Tuyết đi lên tầng 4, đi qua một hành lang thật dài mới tới gian phòng chỗ Kỷ Tuyết. Chú à, vào đi thôi, chú còn nhìn gì vậy? Kỷ Tuyết thấy Diệp Lăng Phi đứng ở cửa không vào thì thúc giục Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhìn thoáng qua cửa thoát hiểm bị khóa kín, nhíu mày nói, nhóc, các ngươi thường xuyên đến đây chơi. Cũng không phải là thường xuyên, chỉ thỉnh thoảng cùng bạn bè đến đây chơi thôi. Chú không biết nơi này rất loạn sao, không có ai đi cùng thì ai dám đến thành Bắc này chơi đùa đâu. Ta khuyên ngươi lần sau tốt nhất đừng đến đây. Diệp Lăng Phi vẻ mặt chăm chú, dặn dò, KTV này là nhà cũ rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra muốn chạy ra ngoài cũng khó khăn, ngay cả cửa thoát hiểm và cửa sổ cũng khóa lại. Ta nghĩ bất cứ KTV chính quy nào cũng không dám làm như vậy. Chú à, chú còn không biết. Cháu nói cho chú, nơi này thường xuyên có người đánh nhau, nếu không khóa cửa sổ lại, sớm đã có người nhảy từ trên tầng xuống ngã chết rồi. Ông chủ nơi này chính là sợ xảy ra án mạng nên mới khóa cửa sổ lại, như vậy mặc kệ ở đây đánh nhau thế nào, ít nhất không có người nhảy từ trên này xuống. Diệp Lăng Phi nghe xong không nói gì, hắn đẩy cửa đi cùng Kỷ Tuyết vào phòng. Trong phòng có mười mấy người ngồi, trong đó có học sinh nam nữ. Cũng có nhân viên xã hội nhàn tản, Diệp Lăng Phi liếc mắt liền thấy Tiếu Hoành Vũ ngồi trên sơ lan phía tây. Tiếu Hoành Vũ mặc áo lông cừu màu đen, tay phải cầm một cốc bia, cau mày, uống từng ngụm bia. Bên cạnh Tiếu Hoành Vũ chính là hai cô học sinh cùng khối 31 với Kỷ Tuyết. Hai người họ ăn mặc hở hang, vỗ tay cổ vũ Tiếu Hoành Vũ uống bia. Ngồi trên ghế sơ lan bên cạnh các nàng là hai nam nhân đầu trọc. Vóc người cao to, nhìn bộ dáng chừng 27-28 tuổi, trên người mặc một chiếc áo ba lỗ màu lam, hai cánh tay lộ ra ngoài đều có những hình xăm dọa người. Hai cô gái ngồi cạnh hai gã nam nhân, cơ hồ đã nằm trong lòng hai gã. Ở bên kia là bốn thanh niên bất lương chừng 22-23 tuổi, những gã này dáng vẻ lưu manh, rõ ràng là cái loại vô công rồi nghề, cả ngày chỉ biết giở thói côn đồ. Diệp Lăng Phi vừa xuất hiện trong phòng, mọi người đang uống rượu vui đùa ầm ĩ chợt ngừng lại. Xoát một tiếng đều đem ánh mắt hướng tới Diệp Lăng Phi. Kỷ Tuyết nhìn thấy vậy, trong lòng mừng thầm, nàng ôm cánh tay Diệp Lăng Phi đi tới ghế sơ lan, ra hiệu cho hai cô nhóc học sinh nhường chỗ, đưa Diệp Lăng Phi ngồi xuống. Tiểu Tuyết, đây là anh chàng mà em nói có thể đánh nhau à? Sao anh thấy không giống? Một nam nhân đầu chọc hỏi. Hạo ca, lúc đầu em cũng không tin chú của em có thể đánh, nếu không sao em có can đảm trêu chọc chú ấy chứ. Anh biết Tiểu Bá Vương không? Hắn mang theo mười mấy người đều bị chú của em đánh cho vào bệnh viện hết. Bây giờ Tiểu Bá Vương như một con mèo nhỏ vậy, không nói tới đánh nhau, ngay cả ra ngoài đi chơi cũng không dám. Kỷ Tuyết nhếch đùi phải lên, cố ý đem chân mình lộ ra cho Diệp Lăng Phi nhìn. Trong mắt Diệp Lăng Phi cũng không có gì, nhưng trong phòng, mấy tên nam nhân vừa nhìn thấy Kỷ Tuyết bày ra tư thế khiêu khích này, trong mắt đều trừng trừng nhìn vào Kỳ Tuyết, điệu bộ hận không thể đem Kỳ Tuyết ăn ngay bây giờ vậy. Hạo Ca bĩu môi nói, tiểu tử tiểu bá vương đó lá gan cũng quá nhỏ, lần trước anh để hắn tìm vài người giúp anh thu nợ, tiểu tử này cả nửa ngày cũng không phóng ra được một cái rắm. Lá gan nhỏ như vậy cũng dám đi đánh người, bị người ta đánh cũng đáng. Vừa nói hắn vừa nhìn về phía Diệp Lăng Phi cười nói, vị huynh đệ này, hỗn ở đâu vậy, ý là thường hay chém giết ở đâu, xưng hô thế nào? Tôi chỉ là một người đi làm, không có gì để nói cả. Diệp Lăng Phi cũng không muốn quan hệ với người như thế, một người thoạt nhìn có vẻ trâu bò nhưng khi thực sự chém giết mà nói, không biết sẽ nhũn thành bộ dáng gì nữa. Diệp Lăng Phi đem ánh mắt rời sang Tiếu Hoành Vũ. Tiếu Hoành Vũ nhận ra Diệp Lăng Phi là đồng sự của mẹ mình, trong lòng lo lắng nếu chú này nói chuyện của mình cho mẹ thì sẽ có hậu quả như thế nào. Diệp Lăng Phi dùng mông nghĩ cũng biết trong đầu Tiếu Hoành Vũ đang lo lắng cái gì. Hắn đưa tay vỗ vỗ Tiếu Hoành Vũ, cười nói, tiểu Vũ, yên tâm đi, hôm nay chú đến đây vui chơi, nếu đến để chơi, đương nhiên sẽ không nhắc đến chuyện của cháu với bất kỳ ai. Tiếu Hoành Vũ nghe Diệp Lăng Phi nói vậy mới bình tâm lại. Hạo Ca nhìn Diệp Lăng Phi không chịu nói, sắc mặt không vui nói, huynh đệ, nên biết cái gọi là trên đời không có chuyện gì là không thể, biết đâu một ngày nào đó chúng ta đụng độ, bây giờ chúng ta kết giao bằng hữu, tương lai cũng không phải là không tốt, cậu nói có đúng không? Xin lỗi, không phải tôi không cho anh mặt mũi, thật sự con người của tôi không có bản lĩnh gì, cái gọi là huynh đệ trong tương lai còn trông cậy vào việc chúng ta gặp nhau không? Nếu như gặp nhau, tôi nghĩ chúng ta cũng không có chuyện gì khó nói. Diệp Lăng Phi không cấp cho gã chút mặt mũi nào. Trong mắt Diệp Lăng Phi bọn chúng chỉ là một đám vô công rồi nghề, không cần thiết phải có quan hệ gì với chúng. Kỳ Tuyết thấy vậy vội vàng giảng hòa, thôi mà, Hạo Ca, anh đừng trách chú em chính là không biết cách nói chuyện. Hôm nay chúng ta tới đây ca hát, đương nhiên muốn chơi cho thống khoái, sung sướng, không nên vì một việc nhỏ mà không vui. Thế này vậy, em uống bồi anh một chén. Chén này em thay chú em xin lỗi anh. Hạo Ca vốn không vui, nghe thấy Kỳ Tuyết nói vậy, trên mặt hắn rốt cuộc cũng nở ra nụ cười. Hắn cười dâm đãng nói, tiểu Tuyết, hôm nay em ăn mặc đẹp như vậy không phải là chuẩn bị đi theo anh đấy chứ? Vừa nói hắn vừa vỗ lên đùi mình nói, tới đây, ngồi vào đùi anh, để cho anh yêu thương em thật tốt nào. Hạo Ca, đừng mà, bên cạnh anh cũng có mỹ nhân rồi. Mà em vẫn còn là một đứa trẻ, cũng không dám tới đâu. Hơn nữa mẹ em đã dặn dò em không được tùy tiện cùng nam nhân thân cận. Anh có phải muốn em bị mẹ đuổi ra khỏi nhà không vậy? Em nhát gan lắm, cũng không dám như cậy đâu. Kỳ Tuyết này cũng không vừa, đừng có nhìn cô nhóc này nhỏ tuổi, nói chuyện kín kẽ đến một giọt nước cũng không lọt, ứng xử già dặn cùng với tuổi tác không hề tương xứng. Chỉ mấy câu nói đó cũng không đắc tội với Hạo Ca mà cô cũng không phải qua đó. Diệp Lăng Phi âm thầm gật đầu. Bộ dáng cô nhóc này cũng không đơn thuần như mình nghĩ. Hắn cũng không muốn xen vào vì vậy ngồi yên một bên. Hạo Ca ho khan hai tiếng. Nhìn vào mỹ nhân trong lòng đang dùng ánh mắt u oán nhìn mình. Cười ha ha nói. Tiểu Tuyết, cô nhóc này nói chuyện càng ngày càng lẻo mép. Rõ ràng không muốn sang đây. Lại đưa ra hàng đống lý do. Anh xem em là thấy anh tốt bụng, biết anh không thích ép buộc nữ hài tử, cô gái nhỏ. Thôi quên đi, chờ ngày nào đó em nguyện ý đến với anh cũng không muộn. Cửa lòng anh luôn mở rộng chờ em. Vậy em cảm ơn Hạo Ca. Kỳ Tuyết dùng bàn tay nhỏ trắng mịn cầm một cốc bia, một hơi uống hết, lại giặt cốc lên mặt bàn. Hạo Ca, như vậy không thú vị gì. Nam nhân đầu chọc ngồi cùng Hạo Ca, từ trên người lấy ra một túi bóng đặt trên mặt bàn, nói, tới, chúng ta dùng chút đồ chơi này. Thuốc lắc này không phải hàng tốt, ma túy. Bất quá cảnh sát Vọng Hải đang kiểm soát gắt gao, đành chấp nhận dùng tạm vậy. Hạo Ca vừa nói vừa cầm một cốc bia lớn, đổ cả bọc thuốc lắc vào trong cốc bia, lấy đầu ngón tay khuấy khuấy chén bia, một bên khuấy đều, một bên nói. Thứ này tốt không? Hôm nay cũng xem như bọn em may mắn, cho các em sảng khoái. Diệp Lăng Phi thấy Hạo Ca lấy tay khuấy cốc bia, buồn nôn muốn chết, thầm nghĩ, người này không biết giữ vệ sinh sao, khuấy như vậy còn có thể uống sao. Kỳ Tuyết cũng nhíu mày, cô với Diệp Lăng Phi cũng nghĩ giống nhau, cũng cả thấy buồn nôn, nhưng cô cũng không có nói ra, mà là nhích lại gần Diệp Lăng Phi. Cái miệng nhỏ nhắn kiều diễm ghé vào tai Diệp Lăng Phi, thấp giọng nói, chú à, chú có uống không? Không. Diệp Lăng Phi đáp lời ngay, ngay cả nghĩ cũng không thèm nghĩ, nói thẳng, ta thấy buồn nôn. Cháu cũng vậy. Kỳ Tuyết nhỏ giọng nói. Hạo Ca không chú ý Diệp Lăng Phi và Kỳ Tuyết nói chuyện với nhau, hắn chỉ lo khuấy bia, cảm giác khuấy đều rồi. Hắn lấy mấy cái chén, rót cho mỗi người non nửa chén hỗn hợp thuốc lắc và bia. Lên, tất cả mọi người uống thử. Nếu thiếu bảo anh vẫn còn. Tiếu Hoành Vũ đưa tay chuẩn bị lấy thì nghe Diệp Lăng Phi phì cười nói, nếu như thật sự uống thứ này vào thì thật là lãng phí thứ tốt. Vừa nói Diệp Lăng Phi vừa cầm chén hỗn hợp thuốc lắc với bia, lắc lắc nói, thuốc lắc là ma túy tổng hợp, không nói số lượng trong này thế nào, chỉ nói chất lượng cũng đã không được. Nếu như đem thuốc lắc pha với bia rượu, rượu cồn hòa với ma túy có thể lấy mạng các ngươi, nếu muốn uống thuốc lắc phải ăn riêng một mình, không biết vị huynh đệ này đã từng chơi thuốc lắc chưa? Đương nhiên là ta đã ăn, trước kia ta chính là ăn như vậy, ai nói không được. Hạo Ca trừng mắt, tức giận nói, tiểu tử, ngươi chưa từng chơi qua thì đừng có ở chỗ này nói lung tung, nhìn bộ dạng ngươi cũng biết không chơi qua thuốc này. Diệp Lăng Phi cười ha ha nói, tôi quả thật không chơi loại thuốc độc này bao giờ, chỉ hít loại thuốc thuần độ để giảm đau. Huynh đệ, nếu anh muốn hít loại thuốc độc này cứ việc tìm tôi, chỉ cần anh có tiền tôi có thể tìm cho anh thuốc phiện được. Tiểu tử, mày cũng quá ngông cuồng rồi, đòi tiền phải không? Thứ lão tử có chính là tiền. Hạo Ca vừa nói liền rút một xấp tiền trong người ném lên mặt bàn. Tiểu tử, đây chính là tiền đặt cọc. Bây giờ mày mua thuốc phiện cho tao, nếu mày không mua được thuốc, cẩn thận cái mạng của mày đấy. Diệp Lăng Phi chỉ nhìn thoáng qua tiền trên bàn, cười ha ha nói, huynh đệ, tiền của ngươi hình như không nhiều lắm, theo ta thấy cũng chỉ khoảng 700-800 đồng. Nếu muốn mua thuốc giảm đau kia thì còn xa mới đủ, ta xem cũng chỉ đủ 1 gam, 1 gam thuốc phiện thôi. Diệp Lăng Phi dựa vào ghế, tay phải khoác lên vai Kỳ Tuyết, tà nói, ngươi muốn ta mua thuốc cho ngươi, ít nhất tiền đặt cọc cũng phải là 10 vạn. 100,000 nhân dân tệ, mẹ kiếp, lại muốn 10 vạn tiền đặt cọc, mày có phải điên rồi không? Hạo Ca nổi giận chửi. Diệp Lăng Phi cười ha ha nói, khổ, không còn cách nào, à, thuận tiện sửa lại cho ngươi một chút, 10 vạn này không phải là nhân dân tệ, mà là USD. Diệp Lăng Phi vừa nói ra những lời này, tất cả mọi người ở đây đều lặng đi, 10 vạn USD tương đương với 70 vạn nhân dân tệ, đây không phải một số tiền nhỏ. Hạo Ca ngây người cả nửa ngày, rốt cuộc cũng từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Hắn chề môi, xem thường nói, tiểu tử, mày đừng có mạnh miệng, định hù dọa ai, nếu mày có bản lãnh, thì bây giờ đưa hàng ra xem. Diệp Lăng Phi cười ha ha nói, không có tiền sao có thể xem hàng, nếu không. Diệp Lăng Phi mới nói đến đây, chợt nhớn mày, mang mấy câu sau nuốt vào bụng. Tiểu tử nói nhanh. Hạo Ca không nhịn được thúc giục, sao như mấy mụ đàn bà lấp lấp lửng lửng, nói chuyện cũng không nên hồn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 162 phát. Uy câm mồm. Diệp Lăng Phi biến sắc, quát lên. Cả người hắn từ trên ghế sơ lan bật lên, nhanh như chớp chạy ra cửa, đột nhiên mở cửa phòng, khói đặc cuồn cuộn từ bên ngoài chui vào. Diệp Lăng Phi nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Lúc này, mọi người trong phòng cũng đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cháy, khốn kiếp. Diệp Lăng Phi chửi thề một câu, phòng này cách âm rất tốt, hơn nữa trong phòng mở nhạc ầm ĩ, làm cho âm thanh bên ngoài cơ hồ là không lọt được vào phòng. Nếu không phải Diệp Lăng Phi ngửi được mùi khói, sợ rằng khi cháy lan đến đây thì mình chết như thế nào cũng không biết. Diệp Lăng Phi vốn dự cảm có chuyện không hay xảy ra, nhưng không ngờ lại cháy thật, chỉ nhìn khói nhiều như vậy cũng biết lửa cháy rất lớn. Hạo Ca đầu tiên sửng sốt một chút, sau đó lập tức phản ứng, hô một câu chạy mau, liền từ ghế sơ lan nhảy dựng lên, liều mạng chạy về phía cửa. Người khác cũng chạy về phía cửa, thấy cháy, mọi người theo bản năng đều chạy trốn. Diệp Lăng Phi cũng không có ngăn lại, hắn lùi lại hai bước, một tay ôm lấy Kỷ Tuyết và Tiếu Hoành Vũ, quát, đừng nhúc nhích, không muốn chết thì theo chú. Kỷ Tuyết và Tiếu Hoành Vũ bị Diệp Lăng Phi quát như vậy, sợ đến run rẩy, hai người đều dừng lại nhưng lại hết sức khẩn trương, trẻ con như bọn chúng, gặp loại chuyện này đều bị dọa đến mất mật, làm sao có thể trấn tĩnh như Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi quan sát phòng này một chút, phát hiện có một tấm rèm cửa sổ, rèm này chừng dài hơn 3 mét. Diệp Lăng Phi giật tấm rèm xuống, nhìn thấy phía sau có một cửa sổ kiểu cũ bị bịt kín lại. Kết cấu tòa nhà này là kiểu cổ, phía sau là một cửa sổ hình bán nguyệt, lại bị bịt lại trở thành một bức tường. Đóng cửa phòng lại, không cho ai đi vào. Diệp Lăng Phi xé tấm rèm thành 3 mảnh, cầm một chai bia chưa mở, đem cổ chai đập vào góc bàn. Xoảng một tiếng, cổ chai đã bị đập vỡ, bia trong chai phun ra. Diệp Lăng Phi đổ bia vào mấy miếng vải, sau khi tẩm ướt mấy miếng vải, vứt chai không xuống đất. Kỷ Tuyết đã đóng cửa lại, thì nhớ đến bạn học của mình, hô lên, bạn học của cháu còn ở bên ngoài. Đó là số mệnh của chúng, nếu như chúng còn sống thì chứng minh chúng tốt số, còn nếu bị chết, thì chỉ có thể nói ông trời muốn mạng của họ. Diệp Lăng Phi đem miếng vải buộc vào miệng, dặn dò, hai người các ngươi, nếu không muốn chết thì buộc vào, đừng có nói nhiều. Kỷ Tuyết và Tiếu Hoành Vũ làm gì còn dám nói nhiều, toàn bộ nghe Diệp Lăng Phi sắp xếp. Ngoan ngoãn buộc mảnh vải ngoài miệng, từ khe cửa khói tràn vào phòng, không bao lâu nữa khói sẽ tràn ngập phòng. Diệp Lăng Phi đoán bên ngoài đã tràn ngậy khói, cháy nhà rất nhiều người chết không phải vì bị lửa thiêu mà là bị sặc khói mà chết. Hắn không suy nghĩ nhiều, hai tay nhấc cái bàn gỗ nặng trên 100 cân, đập vào cái cửa sổ. Rầm một tiếng, cái bàn bị đập nứt ra mà cửa sổ chỉ hơi lung lay một chút. Diệp Lăng Phi lại cầm chiếc bàn lên, đập một cái. Lần này cái bàn vỡ thành 4 mảnh. Nhìn lại cửa sổ đã bị đập ra một lỗ thủng to, từ bên ngoài có ánh đèn chiếu vào. Hai tay Diệp Lăng Phi đẩy vào hai bên lỗ thủng trên cửa sổ đã bị bịt lại, cắn răng, gầm lên. Ầm một tiếng, tường bịt cửa sổ đã bị Diệp Lăng Phi đẩy ra ngoài, cả cái cửa sổ đã lộ ra. Từ cửa sổ nhìn xuống phía dưới, thấy một căn nhà cách mặt đất chừng 3 mét, đó là nóc một kho hàng nhỏ. Diệp Lăng Phi ước chừng từ đây đến nóc nhà kho đó ít nhất cũng phải cách 8 mét. Diệp Lăng Phi đem 3 mảnh vải vừa nãy xé từ rèm cửa xé ra rồi buộc lại với nhau, sau đó đem toàn bộ rượu trong phòng đổ lên sợi dây vải dài tầm 9 mét này, dùng sức xé ra, cảm thấy cũng khá là chắc chắn. Diệp Lăng Phi buộc sợi dây vải vào ngang hông Tiếu Hoành Vũ, mang Tiếu Hoành Vũ ra trước cửa sổ nói, hai tay bám vào cửa sổ, chú sẽ đưa cháu xuống. Tiếu Hoành Vũ nhìn thấy cao như vậy, mặt trắng bệch không còn giọt máu, cả người run run không dám đi xuống. Ngươi còn lề mề ta sẽ ném ngươi xuống. Diệp Lăng Phi bị Tiếu Hoành Vũ chọc giận, không thèm chú cháu, dỗ dành gì, như chim ưng bắt gà con, túm cổ áo Tiếu Hoành Vũ nhấc ra ngoài cửa sổ. Tiếu Hoành Vũ ở trên không, hai chân đạp loạn, sợ đến run lẩy bẩy, nhanh, đi xuống. Diệp Lăng Phi nắm chặt dây vải, thả Tiếu Hoành Vũ xuống từng chút một. Tiếu Hoành Vũ như tượng gỗ bị Diệp Lăng Phi thả xuống dần dần, mãi đến khi Tiếu Hoành Vũ hai chân chạm nóc nhà kho, mặt hắn mới có chút huyết sắc, màu máu. Diệp Lăng Phi nhanh tay rút về dây vải, sau đó cũng như vậy đem Kỷ Tuyết thả xuống. Kỷ Tuyết so với Tiếu Hoành Vũ thì can đảm hơn nhiều, cô cắn chặt môi, không nói lời nào, nhắm tịt mắt lại, mãi cho đến khi chân chạm đất, Kỷ Tuyết mới mở mắt, thở một hơi thật dài. Rồi cô hướng về phía Diệp Lăng Phi vẫn còn ở trên tầng hô, chú mau đi xuống đi. Diệp Lăng Phi đem dây vải buộc vào ghế sơ lan, tay phải cầm dây vải, đứng ở cửa sổ, hơi chần chừ một giây, rồi quyết đoán nhảy xuống. Theo thân thể Diệp Lăng Phi rơi nhanh xuống dưới, ghế sơ lan cũng bị kéo về phía cửa sổ. Ầm, ghế sơ lan bị mắc kẹt ở cửa sổ, Còn Diệp Lăng Phi đang ở giữa không trung, đột nhiên cảm thấy dây vải buông lỏng, trong lòng biết rõ dây vải này không chịu được sức nặng của mình, đã bị đứt. Cái này vẫn trong tính toán của Diệp Lăng Phi, nên cũng không bị bất ngờ. Chân hắn vừa chạm vào nóc nhà liền lăn hai vòng, lăn xuống dưới đất. Khoảng cách 3 mét với Diệp Lăng Phi mà nói cũng đủ để hắn đủ thời gian phản ứng. Khi còn chưa chạm đất, hắn đã điều chỉnh tư thế, chân vừa chạm đất liền liên tục lăn trên mặt đất, đem lực rơi hoàn toàn triệt tiêu, lăn hơn 10 vòng, Diệp Lăng Phi mới dừng lại. Diệp Lăng Phi đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, đi tới dưới nhà kho, ra hiệu cho Kỳ Tuyết và Tiếu Hoành Vũ nhảy xuống. Hai người này nhìn độ cao gần 3 mét, cũng không dám trực tiếp nhảy xuống, làm cho Diệp Lăng Phi bên dưới tức giận, trừng mắt quát. Muốn ta tự mình lên đấy đem hai tên tiểu quỷ các ngươi ném xuống không? Các ngươi là ai dạy dỗ mà độ cao này cũng không dám nhảy xuống? Diệp Lăng Phi quát như vậy, quả thật cũng có điểm tác dụng. Kỳ Tuyết cắn chặt đôi môi nhỏ, nhắm mắt lại, nhảy xuống phía dưới. Ngay khi Kỳ Tuyết chuẩn bị chạm đất, Diệp Lăng Phi đã ôm lấy Kỳ Tuyết, không để cho Kỳ Tuyết có một điểm thương tổn. Tiếu Hoành Vũ bên trên thấy Kỳ Tuyết nhảy xuống, trong lòng tự ái, cũng nhảy xuống. Cũng được Diệp Lăng Phi đón được an toàn. Giờ phút này, rốt cuộc Diệp Lăng Phi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Hắn cười nói với Kỳ Tuyết và Tiếu Hoành Vũ, tốt lắm, chúng ta đi thôi, hôm nay coi như không có chuyện gì phát sinh. Kỳ Tuyết vẫn nhìn Diệp Lăng Phi, đột nhiên cô ôm lấy Diệp Lăng Phi, hôn một cái, thanh âm mềm mại xen lẫn sự hưng phấn nói, chú thật tốt, cháu rất hâm mộ chú. Nhóc, không có chuyện gì phải không? Không cần nói những lời khách sáo như vậy. Diệp Lăng Phi lần này đúng là bị Kỳ Tuyết hù dọa rồi. Không nghĩ chính mình lại bị cô gái khác hôn trộm như vậy. Nghe được câu nói tiếp theo của Kỳ Tuyết, Diệp Lăng Phi thật sự cười khổ bất đắc dĩ. Không còn cách nào đành cười nói. Đừng nghịch ngợm nữa, mau về nhà đi. Vậy hai người bạn học của cháu thì làm sao? Kỳ Tuyết lo lắng hỏi. Chú nói rồi, bọn chúng còn sống là vận của chúng. Nếu chúng chết thì là mệnh của chúng, không thể trách người khác được. Diệp Lăng Phi hơi lắc đầu, nói, đi thôi, hai đứa nhớ kỹ, buổi tối hôm nay không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Khi Diệp Lăng Phi ra xe rời đi, xe chữa cháy từ nội thành mới chạy đến hiện trường. Các nhân viên phòng cháy chữa cháy lập tức tiến hành cứu hỏa, chỉ là do khói cuồn cuộn, thế lửa quá lớn, không bao nhiêu người có khả năng sống sót. Diệp Lăng Phi cũng không có đưa Kỳ Tuyết và Tiếu Hoành Vũ về nhà. Hắn lái xe đưa hai đứa nhóc ra bến xe bus, rồi cho hai đứa xuống bắt xe bus về nhà. Tiếu Hoành Vũ cũng không có cảm giác gì. Lần này Diệp Lăng Phi cứu hắn, hắn cảm kích còn không kịp nào dám oán trách cái gì với Diệp Lăng Phi. Chỉ là Kỳ Tuyết hết sức bất mãn, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng lầm bầm oán giận nói, chú, sao chú không đưa cháu về nhà? Không có thời gian, chú còn nhiều việc. Diệp Lăng Phi cười ha ha nói. Không phải là sốt ruột về gặp vợ đấy chứ. Hừ, cháu thật muốn nhìn xem vợ chú là ai. Có thể xinh hơn cháu không? Kỳ Tuyết ấm ức nói. Nếu cháu lớn thêm vài tuổi nữa, nhất định còn xinh hơn vợ chú. Như vậy chờ cháu lớn lên rồi nói đi. Diệp Lăng Phi cười nói. Chú đáng ghét, cháu nhất định phải quấn lấy chú. Không cho chú được yên ổn. Kỳ Tuyết oán giận nói. Cháu không phải cô gái dễ lừa gạt đâu. Chú biết khó lừa gạt cháu cho nên chú mới không dám trêu chọc vào cháu đấy. Chờ ngày nào đó cháu sửa lại tật xấu này rồi hãng tới tìm chú đi. Diệp Lăng Phi đóng cửa xe. Khoát khoát tay với Kỳ Tuyết. Nhóc, chú cũng không phải là người tốt. Nói không chừng ngày nào đó chú nổi điên lên. Đến lúc đó cháu sẽ biết chú là dạng người gì. Không đợi Kỳ Tuyết hiểu ý nghĩa những lời này, Diệp Lăng Phi đã lái xe rời khỏi bến xe bus, để lại Kỳ Tuyết và Tiếu Hoành Vũ đứng ở đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 163, gia pháp. Khi Diệp Lăng Phi về đến biệt thự, Bạch Tình Đình vẫn chưa về nhà. Ngô Mẫu thấy bộ dáng Diệp Lăng Phi trở về bị dọa đến nhảy dựng lên, nhìn thấy Diệp Lăng Phi cả người đầy cho bụi, quần áo cũng rách nát không chịu nổi. Nhìn thoáng qua còn tưởng Diệp Lăng Phi từ trong vũng bùn bò ra. Diệp Lăng Phi không giải thích chi tiết với Ngô Mẫu, chỉ hồ đồ nói là xe mình bị hỏng,